Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động, mặc dù có răng kề răng co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành, nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biến chuyển điển quan ở trong mình hay là do trược điển tung lên? Với luồng điển trung ương chưa liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta dày công thường niệm như vậy thì nó liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tịnh, tới đó là tịnh rồi, xuất phát đó là tịnh, thanh tịnh.